Xin chào các khán giả của kênh đọc truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 15 bộ truyện Độc Sủng Ngốc Hậu của tác giả Quyết Tuyệt qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal Chan đã dán ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 89. Rời đi. Sau khi tuyên đọc ý chỉ của Vĩnh Thành Đế, Tần Diệu liền ngây dại. Tiêu Quý Phi giống như điên cuồng. Không, sẽ không, bệ hạ sẽ không làm như vậy. Tiêu Quý Phi, phụ hoàng là người như thế nào? Ngươi hẳn là người rõ ràng nhất mới đúng. Tần Dục cười nói. Biểu tình của Tiêu Quý Phi cứng lại. Tần Dục nói không sai. Vĩnh Thành Đế là người như thế nào bà rất rõ ràng. Người nọ ích kỷ, vĩnh viễn chỉ nghĩ cho bản thân mình. Ngươi làm hắn vui vẻ, hắn sẽ nguyện ý nhìn ngươi nhiều thêm một chút. Ngươi làm hắn mất hứng, hắn sẽ không bao giờ gặp nữa. Triệu Hoàng hậu là thê tử kết tóc của hắn. Tần Dục là đích trưởng tử của hắn. Hắn không thích, cũng có thể coi như không thấy bọn họ. Mà bà cùng với Tần Diệu. Bọn họ gây ra việc thương tổn Vĩnh Thành Đế. Hắn không đem bọn họ đi ngũ mã phanh thây đã là hạ thủ lưu tình. Tiêu Quý Phi vô cùng hối hận. Hối hận bản thân đã sớm không động thủ. Không, kỳ thật không phải là bà không nghĩ tới chuyện động thủ sớm hơn, chỉ là thời cơ chưa chín muồi. Tuy rằng Vĩnh Thành Đế thích bà nhưng lại chưa từng cho bà quá nhiều quyền lợi, nhi tử bà vẫn là thứ kéo chân bà. Tiêu Quý Phi ngồi trong phòng giam, không khóc cũng không hô, chỉ ngơ ngác nhìn ba thước lụa trắng kia, nhìn một lát mà đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía Tần Dục. Có phải ngươi hay không? Tiêu Quý Phi nói gì? Tần Dục cười hỏi, sau đó liền phất phất tay áo nói. Các người đi ra ngoài trước đi. Những người đi theo phía sau Tần Dục đều rời đi. Trong phòng giam chỉ còn lại ba người bọn họ. Lần này Tần Dục lại nói. Là ta thì sao? Là ngươi? Vì sao ngươi muốn hại ta như vậy? Tần Diệu đột nhiên nhảy dựng lên. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Tần Dục nhìn về phía Tần Diệu. Vì sao ngươi lại muốn hại ta như vậy? Ta chỉ là không cẩn thận. Ta chỉ là không cẩn thận thôi. À, ta cũng là không cẩn thận. Tần Dục nói. Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng. Hiện tại ngươi như vậy cũng là tự làm tự chịu. Hắn khác Tần Diệu. Ít nhất hắn chưa từng chủ động bày kế hại Tần Diệu. Trước kia vào thời điểm Tần Dục vô cùng thống khổ, hắn thường sẽ tưởng tượng đến việc nhốt Tần Diệu vào ngục, đánh rồi tra tấn hắn ta như thế nào. Nhưng hiện nay hắn lại cảm thấy thập phần vô vị. Rốt cuộc hắn đã trả thù thành công. Rất nhanh Tần Dục liền rời đi. Hắn đến chỗ Tần Nhạc. Tần Nhạc bày kế hãm hại Tần Dục, còn động tay động chân vào việc khoa cử. Đặt việc này ra trước mặt Vĩnh Thành Đế là có thể khiến ngài biếm hắn làm thứ dân. Thế nhưng hiện tại có Tần Diệu ở phía trước, căn bản không có ai chú ý tới Tần Nhạc. Nhị Hoàng Đế, vận khí của ngươi đúng là không tốt. Cả đời đều chỉ có thể sống dưới bóng của ta và Tần Diệu. Vất vả lắm mới làm ra đại sự, kết quả vẫn không được mấy người chú ý đến ngươi. Tần Dục nhìn Tần Nhạc, trên mặt mang vẻ đồng tình. Biểu tình của Tần Nhạc vặn vẹo. Mấy ngày nay Tần Nhạc sống không quá tốt. Sau khi Tô Minh Châu xé rách mặt với hắn, hắn mới biết được hóa ra mình bị Tô Minh Châu hạ dược, đến hài tử cũng không thể có. Nữ nhân này thật sự quá mức, đáng căm giận. Tần Nhạc hận không thể giết chết Tô Minh Châu. Kết quả, vào thời điểm Tần Dụng hạ chỉ giam cầm hắn, thế nhưng lại cho Tô Minh Châu chọn 10 hạ nhân. Tô Minh Châu chọn 10 hạ nhân đều là hồi môn đến Vinh Vương Phủ của nàng. Đối với nàng đều trung thành và tận tâm. Có 10 người này, hắn không chỉ không có cách nào giết chết hoặc thương tổn Tô Minh Châu, thậm chí còn phải nhìn sắc mặt Tô Minh Châu mà sống. Mấy ngày nay, Vương Phi vốn dĩ cùng ôn nhu của hắn, ngày nào cũng quát mắng hắn, đem tôn nghiêm của hắn cho chó ăn. Những ngày qua là những ngày hắn chán ghét nhất, nhưng hắn lại không có cách nào ngăn cản chúng lại. Tần Dục, vì sao ngươi muốn hại ta? Tần Nhạc hỏi. Hắn xem như đã nhìn ra, Tần Dục và Tô Minh Châu chắc chắn đã sớm thông đồng với nhau. Lễ thượng vãn lai mà thôi. Tần Dục nói, nếu ngươi thật sự an phận, ta cũng lười ra tay với ngươi. Thế nhưng ngươi có quá nhiều ý đồ, tay cũng duỗi quá dài. Sắc mặt Tần Nhạc trắng nhợt, đột nhiên nghĩ tới việc chính mình tìm người ám sát Tần Dục. Tần Dục có thể biết được quan hệ của Thanh Vân Đạo Trưởng và Tần Diệu, có thể thuyết phục được Tô Minh Châu, vốn đối với hắn, nói gì nghe nấy. Vậy thì lúc hắn tìm người ám sát Tần Dục, hắn tự nhiên cũng biết. Tần Nhạc, ngươi có hối hận không? Tần Dục hỏi một tiếng, sau đó liền rời đi. Hắn cùng Lục Di Ninh đã từng chết trong tay Tần Nhạc, nhưng khi mới trọng sinh, hắn đã muốn chặt kẻ này làm tám khúc. Thế nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy kẻ này sống không bằng chết còn tốt hơn nhiều. Sau khi Tần Dục rời đi, Tô Minh Châu mới bước ra từ trong phòng, nàng nhìn Tần Nhạc, mặt đầy châm chọc. Có một số người quá coi trọng bản thân, rõ ràng chỉ là một con gà, vậy mà còn ảo tưởng làm phượng hoàng. Tô Minh Châu! Tần Nhạc phẫn nộ nhìn về phía thê tử của mình. Thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai? Ngươi nhìn ngươi xem, có điểm nào so được với Tần Dục? Tô Minh Châu nói, sau đó lại lạnh mặt. Tần Nhạc, tốt nhất, ngươi nên mau chóng dọn sạch chuồng ngựa đi. Tần Nhạc đen mặt, trước kia khi hắn ở trong cung, dù không được coi trọng thì cũng chưa từng trải qua chuyện thế này. Đừng mơ tưởng. Ngươi có thể không làm, dù sao khi nào ngươi làm xong thì khi đó có cơm ăn. Tô Minh Châu nói. Tuy rằng Tần Dục tính toán đi Tây Bắc, không nghĩ đến việc lưu lại giúp Tần Tề, nhưng trước khi đi hắn vẫn làm một chút việc. Dựa vào ký ức, sau khi khiến Tần Diệu và Tần Nhạc cùng rơi đài, hắn liền bắt 2/10 quan viên trong triều. Suy nghĩ cho Đại Tần nên hắn không đại khai sát giới. Những quan viên đó phần lớn chỉ là xét nhà lưu đầy, mà dựa vào việc xét nhà khiến cho quốc khố Đại Tần vốn đã trống rỗng nhiều năm, cùng với tư khố của Hoàng đế, đều có thêm rất nhiều tiền. Không chỉ có thế, tuy rằng thiếu rất nhiều chức vụ, thế nhưng tốc độ làm việc của quan viên trong triều lại không hề chậm chạp. Không nói nơi khác, chỉ riêng hộ bộ, trước đây quan viên bên ngoài trở về báo cáo công việc, không trả bạc tuyệt đối không được thông qua. Bây giờ không phải đút lót bạc cho bộ hộ, ngược lại công việc báo cáo lại còn nhanh hơn rất nhiều. Bởi Vĩnh Thành Đế là người ra đề thi, vậy nên khoa cử lần này cũng rất công bằng. Chính là bởi vì Vĩnh Thành Đế yêu thích những thí sinh hành văn nổi bật, những năm gần đây đều chọn các sĩ tử đứng đầu là những người văn chương hoa mỹ nhưng kỳ thực lại không hiểu thực tế. Vĩnh Thành Đế cảm thấy rất tốt, nhưng Tần Dục thì ngược lại. Thể loại văn chương bay bổng sáo rỗng, bên trong không có một chút nội dung, đều bị Tần Dục bỏ đi. Tần Dục chỉ định tiến sĩ nhưng lại không nhúng tay vào thi đình. Hắn phải rời khỏi kinh thành. Trước kia hắn đã từng rời khỏi kinh thành nhưng chưa từng đi quá xa. Lần này đến một nơi vô cùng xa xôi, đối với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ. Tâm tình Tần Dục có chút phức tạp nhưng cũng tràn ngập mong chờ. Tuy rằng đại thù vẫn còn đấy nhưng hắn cũng có chút vui sướng đối với việc sắp xảy ra trong tương lai. Tần Dục đã dọn ra ngoài nhưng căn bản ban ngày đều phải ở lại trong cung, nên không có thời gian ở chung với Lục Di Ninh. Đối với việc này, Lục Di Ninh rất không vui, cũng muốn bắt trước Thái Bình đạo nhân vào cung, nhưng nàng là người rất nghe lời, nên rốt cuộc cũng không đi. Nếu không vào cung, sinh hoạt của Lục Di Ninh liền giống như trước kia, ban ngày đi theo Hồ Phu Nhân cùng Hồ Đại Phu học y, đến khi Tần Dục sắp về, liền chạy ra đứng trước cửa Đoan Vương, chờ Tần Dục. Hôm nay Tần Dục trở về sớm hơn so với bình thường, không chỉ vậy, còn mang vịt nướng cho Lục Di Ninh. Là vịt nướng Phúng Mặn Lâu. Lục Di Ninh nhìn hộp gỗ đựng vịt nướng Tần Dục mang về, mắt sáng lấp lánh. Lần này Tần Dục mua 2 con vịt nướng, bản thân hắn ăn chưa tới 1/4, chỗ còn lại để cho Lục Di Ninh giải quyết nốt. Nhìn Lục Di Ninh ăn sạch sẽ vịt nướng, mặt đầy dầu mỡ thỏa mãn xoa xoa miệng, Tần Dục đột nhiên hỏi, Di Ninh, buổi tối có muốn ra ngoài chơi không? Chàng dẫn ta đi sao? Lục Di Ninh tò mò nhìn về phía Tần Dục hỏi. Đúng vậy, ta dẫn nàng đi, Tần Dục nói. Tần Dục mang theo Lục Di Ninh đi đến một tòa nhà trong kinh thành. Tòa nhà kia vốn là của một quan viên thuộc hình bộ, nhưng không lâu trước đây đã bị Tần Dục lột mũ cánh chuồn. Tòa nhà này liền thuộc về quốc khố. Bởi vì Tần Dục bãi chức rất nhiều quan viên trong triều, nên hiện giờ có rất nhiều tòa nhà như vậy bị bỏ không trong kinh thành, cơ bản đều đã bị dán giấy niêm phong. Tòa nhà này cũng không phải ngoại lệ. Sau giờ giới nghiêm buổi đêm hôm nay, Tần Dục mang theo Lục Di Ninh và rất nhiều hộ vệ đi từ cửa hông, sau đó lại vào trong hoa viên. Hoa viên trong tòa nhà này vốn dĩ có rất nhiều hoa cỏ quý hiếm, nhưng hiện tại tất cả hoa cỏ cây cối đó đều đã bị đào lên. Lúc này ở giữa có một cái động rất lớn. Việc này có ai phát hiện ra không? Tần Dục nhìn về phía Triệu Nam. Vương gia, chúng thần hành sự vô cùng cẩn thận, không có ai phát hiện ra cả. Triệu Nam nói. Triệu Nam vốn ổn trọng, nhưng lúc này vẻ mặt của hắn vô cùng kích động, cho dù dưới bóng đêm cũng không có cách nào che giấu được. Tần Dục biết hắn kích động vì cái gì, chính hắn lúc này cũng có chút kích động, thậm chí dù đã sớm biết trước kết quả, nhưng vẫn hỏi lại một câu. Đã đào thông? Vâng, vương gia, đã đào thông. Triệu Nam nói. Chúng ta đi xem. Khóe miệng Tần Dục hơi cong cong.

Ngô Thiên Dương nói. Ngay lúc này từ phía xa truyền đến tiếng vó ngựa. Còn có người khác tới tiễn vương gia sao? Nghe nói lần này vương gia đi Tây Bắc, bệ hạ sai cấm vệ quân hộ tống. Liệu có phải là cấm vệ quân không? Không phải cấm vệ quân, những người đó nhìn kỳ lạ lắm. Các học sinh nhấc rèm cửa lên, tò mò nhìn ra ngoài thì thấy một đám người mặc đồng phục cưỡi tuấn mã từ xa tới bao vây xe ngựa, tất cả đều bị bắt cóc. Cùng lúc đó tại kinh thành, tổng quản thái giám Phúc Quý đổ bệnh. Mấy ngày nay Phúc Quý hầu hạ Vĩnh Thành Đế vô cùng vất vả, cả ngày cả người đều uể oải, đợi mãi mới có cơ hội rời khỏi Vĩnh Thành Đế. Phúc Quý không ở trong cung nghỉ ngơi mà kiên trì muốn xuất cung. Phúc Quý cảm thấy chỉ có ngắm nhìn chỗ vàng bạc mà bản thân tích cóp được mới làm hắn thoải mái, có khi còn vui vẻ đến khỏi bệnh luôn. Đi xuống cầu thang hướng tới ngân khố, tuy Phúc Quý chưa nhìn thấy chỗ vàng bạc bảo bối, nhưng khóe miệng đã không kìm được mà cong lên. Tuy nhiên ngay sau đó, nét mặt Phúc Quý cứng lại, bởi vì ngân khố của hắn trống rỗng. Không, nơi này hình như còn có cái gì đó. Trên tường treo một tờ giấy, nét chữ này Phúc Quý rất quen thuộc, là chữ của Thái Bình đạo nhân. Nét chữ thiết họa ngân câu, vô cùng đẹp đẽ, nhưng khi Phúc Quý nhìn lại thì thấy vô cùng đau lòng. Mượn tiền bạc của ngươi dùng một chút, tương lai người tất có phúc báo. Kể cả là tương lai có phúc báo, thì hắn cũng tiếc tiền mà. Chương 92. Đánh thổ phỉ. Thái giám tổng quản Phúc Quý bên người Vĩnh Thành Đế bị bệnh, chẳng những bệnh mà còn bệnh rất nặng. Mới qua vài ngày mà từ một người vốn mập mạp nay bỗng gầy đi. Mới đầu Vĩnh Thành Đế biết tin hắn bệnh nặng còn tưởng hắn gạt người, nghĩ rằng hắn không muốn chăm sóc cho mình nữa, nhưng vừa gọi người đến trước mặt. Vĩnh Thành Đế vốn định gọi Phúc Quý trở lại bên người, nhưng bây giờ thật không dám để cho tên thái giám rõ ràng là bị bệnh nặng này đến hầu hạ mình. Lúc này, vài chiếc xe ngựa đang nhanh chóng lăn bánh về phía Tây Bắc. Trong mỗi chiếc xe ngựa là hơn 10 cử nhân, bên cạnh có thêm một người mặc trang phục binh lính. Ngô Thiên Dương ngồi trên xe ngựa cười tủm tỉm nói với mọi người: "Chư vị, Tây Bắc này nguy hiểm cỡ nào chứ? Cùng lắm cũng chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, thật ra chỗ đó vẫn rất yên ổn. Còn hơn các vị cứ ngây ngốc ở kinh thành, mà không chừng cả đời cũng không thi đậu được tiến sĩ, làm không nổi quan, đi Tây Bắc thì sao?" Vương gia nói rồi, mỗi người các vị đều có thể được làm quan. Lần này đúng hơn là cho các vị một cơ hội, nếu làm tốt, nói không chừng sẽ có một bước lên mây. Đám cử nhân cũng không dám nói gì, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng bọn họ cùng lắm chỉ là tiễn Đoan Vương đi mà thôi, thế nhưng vô cớ lại bị bắt cóc đến Tây Bắc. Ai cũng nói Đoan Vương nhân đức, tình cảm cỡ nào, tất cả đều là giả dối. Đoan Vương sao có thể hỏi, cũng không thèm hỏi bọn họ một tiếng, đã lập tức đưa bọn họ đi Tây Bắc như vậy chứ. Tây Bắc kia là một người nghèo nàn, nghe nói còn có người nhung hung tợn đến, đốt, đến giết, đến cướp bóc, bất cứ lúc nào nữa. Nếu đi Tây Bắc, thì những ngày sau này sẽ như thế nào đây? Mọi người càng nghĩ càng đau lòng, nhịn không được muốn khóc. Kỳ thật bọn họ rất muốn chạy trốn, nhưng lúc nào cũng bị mấy người này vừa nhìn liền biết không dễ chọc, giám sát chặt chẽ, bọn họ có thể chạy đi đâu được đây? Vài ngày sau, Ngô Tiên Dương lại nói: "Chư vị, Đoan Vương một lòng muốn xây dựng tốt Tây Bắc, hy vọng các vị có thể giúp Đoan Vương một tay. Là nam nhi thì đương nhiên phải có lòng kiến công lập nghiệp to lớn, chúng ta hẳn là nên chờ đợi được trổ tài một phen mới đúng. Thiên hạ bây giờ chỗ nào cũng có tham quan ô lại, vậy thì tại sao chúng ta không cùng nhau xây dựng một vùng đất thanh liêm ở Tây Bắc chứ?" Đám cử nhân đột nhiên cảm thấy cũng có chút hợp lý, dù sao trốn cũng không thoát, chi bằng cứ suy nghĩ xem nên làm gì ở Tây Bắc. Lại qua vài ngày, Ngô Thiên Dương vẫn kiên quyết thuyết phục mọi người như cũ: "Chúng ta đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, chẳng phải là luôn hy vọng một ngày nào đó có đất để mình được dụng võ hay sao? Đến nay cơ hội đã tới gần ngay trước mắt rồi. Nếu chúng ta có thể dẫn dắt Tây Bắc kia trở nên phồn vinh thịnh thịnh, thì trên sử sách chắc chắn sẽ có một nét mực nhắc về tên ta. Chịu được khổ trong khổ mới là người trên người." Đám cử nhân nói rất hay. Nói cho cùng thì bọn họ cũng chỉ là những thư sinh thi rớt, hoặc là những người tài không thi đậu tiến sĩ, có thể đến Tây Bắc làm quan rõ ràng cũng là chuyện tốt. Hoàng đế đương triều ngu ngốc, triều đình đổ đốn căn bản không phải là nơi mà bọn họ có thể phát huy năng lực. Còn ở Tây Bắc kia, bọn họ muốn làm gì thì làm. Chỗ đó tuy rằng nghèo khổ, nhưng nếu bọn họ có thể quản lý tốt được cách nghèo khổ đó, thì có phải đã tạo được công đức rồi hay không? Mọi người càng nghĩ càng kích động, ai cũng được khuyến khích. Kỳ thật nghĩ kỹ lại cũng đúng, bọn họ là đi làm quan, không phải đi chịu chết, được gì phải đau lòng khốn khổ. Khi đám cử nhân đến nơi, họ thậm chí còn chủ động đi tìm hiểu về Tây Bắc. Ngô Thiên Dương thấy thế thì nhẹ nhõm thở vào một hơi, sau đó hắn bắt đầu âm thầm truyền những ý tưởng mà Tần Dục muốn cho bọn họ. Tất cả những chuyện đó, Hà Diệp Đồng đều thấy được, thậm chí còn giúp đỡ Ngô Thiên Dương rất nhiều. Bây giờ thấy đám cử nhân đều đã chịu nhận nhiệm vụ, hắn bắt đầu nói lại một số sự tình ở Tây Bắc. Bọn người Nhung kia hoàn toàn không xem dân chúng Đại Tần ta là người, mà xem chúng ta như súc vật, thậm chí còn gọi Đại Tần ta là cừu hai chân. Ngày đó ta đến một thôn, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt chính là một phụ nhân mang thai nằm chết ở ven đường, bụng thì bị mổ ra, chính là do bọn người Nhung man dợ bất nhân làm để tìm vui. Trước kia hàng trăm người Nhung công kích một thị trấn, vốn là có thể dễ dàng đánh lui được bọn chúng, nhưng không ngờ tên huyện lệnh kia lại bỏ thành chạy trốn, khiến người Nhung có cơ hội xông vào giết hại người dân. Ban đầu đám cử nhân còn cố kỵ Tây Bắc, nói với bọn họ mấy chuyện này cũng là vô dụng, nhưng để bọn họ tiếp nhận được chuyện đến Tây Bắc rồi mới nói thì lại có thể kích động được tâm huyết của bọn họ. Quả nhiên, sau khi Hà Diệp Đồng nói xong, đám cử nhân kia liền một lòng nghĩ rằng phải làm được gì đó cho Tây Bắc, giúp dân chúng Tây Bắc được sống cuộc sống yên ổn. Trong lúc bọn họ hừng hực quyết tâm, Tần Dục đang chậm rãi đi về Tây Bắc. Hắn mang theo rất nhiều đồ nên tốc độ bị kéo chậm lại, nhưng may là hắn cũng không gấp, cũng không cần lo lắng. Hôm nay đội ngũ bọn họ đã đi vào đường huyện Vạn Sơn. Huyện Vạn Sơn có rất nhiều núi, vì thế nên mới có tên như vậy. Mà ngoài nhiều núi ra, huyện Vạn Sơn còn có một thứ đặc sản nữa, đó chính là thổ phỉ. Cũng không biết là từ bao giờ, dân chúng huyện Vạn Sơn đều chuyển hết vào núi rừng sinh sống. Bọn họ ở trong núi theo từng nhóm, trốn tránh đô thuế, mà nếu có người từ dưới núi đi qua lại trông có vẻ dễ đối phó, bọn họ sẽ chạy xuống núi và sau đó cướp bóc. Dân chúng trở nên như vậy, nói cho cùng cũng là bị quan phủ áp bách quá mức. Nhưng dù là như vậy, Tần Dục cũng không định dung túng cho bọn họ. Tương đội của hắn muốn đi đến Tây Bắc, vốn huyện Vạn Sơn chính là đường tắt đến đó nhanh nhất, nhưng vì có quá nhiều thổ phỉ nên cuối cùng vẫn phải đi đường vòng. Hôm nay thời tiết oi bức nên Tần Dục liền cho người bắt màn xe ngựa lên. Lúc này hắn đưa mắt nhìn núi cao trồng chất nơi xa xa, biểu tình khó lường. Lục Duy Ninh ngồi bên cạnh Tần Dục vụng trộm nhìn sang hắn. Nàng không biết Tần Dục đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bộ dáng hắn lúc này mỉm cười rất dễ nhìn. Vương gia, phía trước chính là huyện Vạn Sơn, nghe nói có rất nhiều thổ phỉ. Một người trẻ tuổi mặc quân phục cấm vệ quân dục ngựa đi tới trước xe ngựa Tần Dục nói. Phải không? Tần Dục thoáng nhìn người trẻ tuổi đó một cái. Người trẻ tuổi này tên là Kim Nham, là đệ đệ ruột thịt cùng mẹ với thống lĩnh cấm vệ quân Kim Kỳ. Kim Kỳ vẫn luôn rất quý trọng Tần Dục. Lần này Tần Dục đến Tây Bắc muốn dẫn theo một ít cấm vệ quân, hắn nghe vậy liền mang đệ đệ của mình đến. Kim gia ở các triều đại đều là võ tướng, chúng đệ tử trong nhà nhà ai ai cũng đều võ nghệ xuất chúng, mà Kim Nham được xem như là người xuất sắc nhất trong đó. Huyện Vạn Sơn đúng là rất nhiều thổ phỉ, nhưng vương gia người cứ yên tâm, Kim Nham nhất định sẽ bảo vệ người chu toàn. Kim Nham vỗ vỗ lồng ngực mình lớn tiếng nói. Kim Nham này tuổi không lớn, thời gian gia nhập cấm vệ quân cũng không dài, ngược lại còn có chút hồn nhiên lương thiện, cũng không sợ hãi hay bài xích Tần Dục. Tần Dục nhìn hắn cười khẽ một tiếng. Vậy phải là phiền Kim đại nhân rồi. Rời xa kinh thành, tuy còn chưa biết tương lai ra sao, nhưng Tần Dục vẫn cảm thấy rất thoải mái, bây giờ còn có tâm tình đi trêu đùa Kim Nham. Kim Nham đột nhiên ngồi thẳng người. Ta thì có các ngươi hộ tống, nên có thể bình an đi qua đám thổ phỉ đó. Nhưng còn dân chúng và thương nhân thì sao? Bọn họ không có tốt số được như vậy. Tần Dục lại thở dài. Vậy thì phải làm sao đấy? Kim Nham theo bản năng hỏi một câu, sau đó vội ngậm miệng lại. Đại ca đã dặn trước mặt Đoan Vương hắn phải bớt nói nhiều, nhưng hắn lại nhịn không được mà muốn nói vài câu. Chắc nói vài câu thì sẽ không sao đâu. Đại ca hắn nói không nhất định phải trả lời lại, cũng không nhất định phải nghe, không phải sao? Không nói gì khác, chỉ nói đánh giá của đại ca về Đoan Vương thôi, hắn đã thấy không đúng. Đại ca bảo hắn phải tôn trọng Đoan Vương, đồng thời cũng nên cách xa Đoan Vương ra. Nói Đoan Vương đa mưu túc trí, hắn không cẩn thận sẽ bị Đoan Vương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng thực tế thì sao? Đoan Vương thật ra là một người rất hiền lành, rất dễ chung sống. Nếu có thể tiêu diệt được hết đám thổ phỉ kia thì tốt rồi. Tần Dục nói. Kim Nham nhìn vài ngọn núi bên kia, có chút nóng lòng muốn thử. Hắn chưa bao giờ đánh nhau với thổ phỉ hay trải qua một cuộc chiến nào, vì vậy lúc này đang rất nôn nóng. Đáng tiếc, hắn còn phải bảo vệ Tần Dục. Thật ra, ta hy vọng đám thổ phỉ kia có thể đến cướp bóc chúng ta. Như vậy thì các ngươi giết thổ phỉ cũng xem như bài trừ được một nạn cho dân chúng. Tần Dục lại nói. Mắt Kim Nham sáng lên. Vương gia có thể cải trang thành thương nhân bình thường. À mà không, cái này không được. Kim Nham không thể để vương gia gặp nguy hiểm được. Nói xong hắn liền ủ rũ đứng dậy. Đó thật sự là một ý kiến hay. Nhưng để ta gặp nguy hiểm thì không tốt. Để cho người khác biết nói không chừng sẽ tấu ngươi lên ngự sử. Không bằng ngươi cứ chọn vài cấm vệ quân cải trang thành thương nhân bình thường. Còn ngươi thì ở đằng sau đột kích. Sau đó bắt lấy tất cả đám thổ phỉ kia. Thần Dụng giúp hắn đưa ra một ý tưởng. Ồ đúng, đúng là như thế. Kim Nham liên tục gật đầu. E là cuộc sống dân chúng không được tốt, cho nên mới phải đi làm thổ phỉ. Ngươi cũng không nên làm thương tổn bọn họ. Không bằng cứ để bọn họ theo chúng ta làm chút việc vặt, cùng đi về Tây Bắc. Tần Dục lại nói. Vâng, vương gia. Kim Nham lớn giọng nhận lệnh một tiếng, lại nói. Vương gia, người thật là tốt bụng. Người tốt tất sẽ gặp được điều tốt. Người nhất định sẽ được thiện báo. Lúc này hắn càng cảm thấy Tần Dục là người tốt. Tần Dục được khen là người tốt lại chỉ cười khẽ một tiếng. Kim Nham này thật là thú vị. Hắn chỉ tùy ý nói vài câu, hắn đã liền chủ động đi đánh thổ phỉ. Tần Dục cảm thấy cấm quân lần này là một đám bao cỏ và hối thêu hoa, nên muốn cho bọn họ đánh thổ phỉ để luyện gân cốt, miễn cho khi tới Tây Bắc bị người Nhung dọa sợ. Hắn còn đang lo không biết mở miệng như thế nào, thì Kim Nham đã tự đưa đến cửa. Hy vọng người này có thể biểu hiện tốt một chút. Tần Dục nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần. Kim Nham đi tìm người của cấm vệ quân, thương lượng ý tưởng đánh thổ phỉ. Cấm vệ quân vẫn đợi ở kinh thành, bình thường bọn họ luôn bị xem là đội ngũ chỉ có vỏ bọc, chưa từng được chiến đấu khốc liệt với người khác. Nghe nói có cơ hội đánh thổ phỉ, tất cả đều vô cùng hưng phấn, không ai là không đồng ý. Bọn họ thương lượng một phen, rất nhanh đã thương lượng ra được một kế sách. Thủ hạ Triệu Nam đều đã bị phái đi làm việc khác, chỉ còn mình hắn ở lại bên cạnh bảo vệ Tần Dục. Nhìn sự tình mà những cấm vệ quân đó làm, hắn có chút đồng cảm với bọn họ. Những người đó thật sự nghĩ vương gia nhà bọn họ là người đơn thuần. Dưới chân núi huyện Vạn Sơn có mấy nam tử trẻ tuổi ăn mặc hoa mỹ. Đám người họ vừa cưỡi ngựa vừa tán gẫu chút chuyện vui, cùng nhau đi về phía trước. Bọn họ đi chậm rãi, dáng vẻ bình thản, nhưng không bao lâu sau, sắc mặt họ đột nhiên thay đổi. Trên đường, một khi cây đại thụ bị đốn ngã đang chắn lối đi, nếu cây đại thụ kia chỉ là một cây khô héo thì ngựa còn có thể nhảy qua. Thế nhưng đây lại là một cây đại thụ tươi tốt, cành cây to, chĩa hướng lung tung, hoàn toàn lấp kín con đường trước mặt. Họ muốn tiến một bước cũng khó. Chuyện gì thế? Một người trẻ tuổi hỏi. Chúng ta gặp phải phiền toái rồi. Một người trẻ tuổi khác thấy rõ tình hình lập tức trả lời. Cẩn thận! Một thiếu niên có vẻ nhỏ tuổi đột nhiên hô to. Thiếu niên này vừa dứt lời, bỗng nhiên có một đám người lạ lao tới từ nhiều phía, nhanh chóng bao vây bọn họ. Đám người đó quần áo tả tơi, dáng vẻ gầy yếu, nhìn cực kỳ nghèo khó, ánh mắt có vẻ rất đáng sợ, tựa như hổ đói rình mồi. Những người này hung tợn nhìn chằm chằm đám thiếu niên, quát bằng giọng địa phương, để lại tiền và ngựa. Đúng vậy, để tất cả lại thì mới được đi. Chúng có ngựa, nhất định là đại gia, bắt lấy chúng. Bọn họ quát tháo ầm ĩ, vẻ mặt tham lam nhìn gần người bị bao vây. Đã sớm có kinh nghiệm cướp bóc, bọn họ đứng phía trên kia, bên kia cây đại thụ, hả hê chờ đám thiếu niên run rẩy xin tha. Thế nhưng những người trước mặt lại hoàn toàn bình tĩnh. Đám thổ phỉ có chút hoang mang, nhưng vẫn quát không ngừng, mau đầu hàng, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí. Các ngươi không khách khí thì định như thế nào? Kim Nham nghiêm túc nhìn chúng, hừ lại một tiếng. Nguyên lai đám người trẻ tuổi này chính là cấm vệ quân. Bọn họ mặc trang phục hoa mỹ thay cho y phục cấm vệ quân, cho nên dễ nhầm thành mấy công tử nhà giàu. Mà thật ra thì bọn họ đúng là những công tử nhà giàu thật. Đánh! Tên cầm đầu hô to, đám thổ phỉ lập tức ném vũ khí về phía bọn họ. Bị công kích liên tục khiến cho bầy ngựa chấn kinh, Kim Nham đành phải nhảy xuống ngựa, lớn tiếng nói, mọi người xông lên, bắt lấy chúng. Kim Nham vừa dứt lời, chi viện của cấm vệ quân cũng ập tới. Đám Kim Nham nhìn thì giống như những cậu ấm bình thường, lũ thổ phỉ không hề sợ họ. Thế nhưng cấm vệ quân mới tới, nhìn những cấm vệ quân oai dũng anh hùng ngồi trên lưng ngựa, đám thổ phỉ hoảng sợ hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Kim Nham lập tức dẫn người đuổi theo. Không bao lâu sau, Tần Dục đã nắm được tình hình. Người thấy thế nào? Tần Dục hỏi Triệu Nam. Thuộc hạ nghĩ bọn họ sẽ thất bại. Triệu Nam nói, đám thổ phỉ đó đúng là không có bản lĩnh, trang bị cũng kém, nhưng nơi này lại là địa bàn của bọn họ. Bọn họ muốn đánh thắng cấm vệ quân là chuyện không tưởng, nhưng muốn trốn thì lại không khó. Mà những cấm vệ quân đó đều là những thiếu gia sống trong nhung lụa, sao có thể dễ dàng bắt được thổ phỉ? Triệu Nam nghĩ thế, Tưởng Chấn cũng vậy. Hắn cười nói, coi như cho họ trải nghiệm thất bại một lần vậy.

Huyện Vạn Sơn kiếp trước hắn có nghe nói tới, nhưng cũng không chú ý tới nhiều, cũng không biết tình hình cụ thể. Nhưng dù vậy, hắn cũng nhìn ra có điều không thích hợp. Hết chương 94, hết tập 15. Vậy là Tần Dục đã tiến hành một biện pháp vô cùng không phúc hậu để bắt cóc tất cả những thư sinh ở Kinh Thành, tổ chức cho bọn họ đi để đưa tiễn mình đi Tây Bắc, sau đó thì đưa cấm vệ quân lùa hết tất cả và bắt cóc bọn họ để đưa đi Tây Bắc. Trên đường đi thì cho thuyết khách thuyết phục những cử nhân tú tài này đi để phục vụ và cống hiến cho Tây Bắc. Nói về đám cấm vệ quân, thực ra thì đám vệ quân này đều là con cháu nhà giàu quan lại trong kinh thành, và từ nhỏ đến lớn thì sống cẩm y ngọc thực. Thế nên lần này đi thì sĩ khí bừng bừng, nhiệt huyết rất là sôi trào, mong là có thể bắt được thổ phỉ. Thế nhưng mà bởi vì bọn họ vốn chưa từng phải chịu khổ bao giờ, với lại hơn nữa là cũng chưa từng trải qua thực chiến lần nào, thế cho nên 2-3 lần đều thất bại. Và lúc này thì bọn họ đi qua huyện Vạn Sơn, Tần Dục đã phát hiện ra có một điều bất thường ở huyện Vạn Sơn này, bởi vì từ đầu đến cuối chỉ thấy toàn là nam tử thành niên mà không hề thấy có một bóng nữ tử hoặc là hài nhi nào. Vậy sự kỳ lạ của huyện Vạn Sơn này từ đâu mà có? Chúng ta sẽ được biết đến đáp án ở trong tập 16 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.